Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hắn vẫn còn con nít à. Chứng minh thư lấy tới, Thẩm Nhiên gõ mấy lần bàn phím, chuẩn bị điền trị liệu thông tin, thông điệp, một lát, không có hồi âm, Thẩm Nhiên nhẹ nhàng quay đầu, liếc mắt nhìn thân thể cứng ngắc. Đứng ghế dựa mặt sau do dự không ngớt Trịnh Châu. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Trịnh Châu vẫn cứng ngắc. Thẩm Nhiên cũng không phải nói nhiều người. Đơn giản hỏi hai câu không có được trả lời. Sau đó trong sân liền rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Trịnh Châu mở miệng, gian nan hỏi. Ta hiện tại không muốn xem. Có thể trực tiếp đi sao? Thẩm Nhiên lặng lẽ, sơ qua sau. Hắn nói, không thể, tại sao? Học bá bạn học có chút tan vỡ. Thẩm Nhiên nói, ngươi đã đăng ký nộp phí. Tài trợ xí nghiệp đã hỗ trợ chi trả. Sau khi trở về còn muốn điền tờ khai. Không có bệnh án, bọn họ hẳn là sẽ không đồng ý. Đây là một chỉ ưu tú tiểu bạch thử. Tuyệt đối không thể để cho nó chạy. Thẩm Nhiên trong lòng nghĩ như vậy đến. Bác sĩ! Trước ngươi gặp ta sao? Đối với ta có hay không cái gì ấn tượng? Hoặc là nói nghe qua tên của ta? Trịnh Châu còn không chịu ngồi xuống. Đứng một bên, thập phần căng thẳng. Thẩm Nhiên nhìn chăm chú liếc nhìn trước học bá một hồi. Sau đó lại trầm tư một chút. Từ đối phương thái độ đến xem. Rõ ràng đối với hắn rất đề phòng. Nhưng vì cái gì sẽ có loại hiện tượng này đây? Đối phương cũng không biết hắn mới đúng. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn khuôn mặt quá mức lãnh khốc? Không, không đúng. Căn cứ dĩ vãng án lệ phân tích, mặt không hề cảm xúc cũng không phải dẫn đến bệnh nhân tâm tình căng thẳng nguyên nhân. Rất nhiều bệnh nhân yêu thích loại này chăm chú, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ hình tượng. Đó chính là nói đối phương thuần túy là tự thân nguyên nhân. Tự thân nguyên nhân gì đây? Bởi vì sắp bắt đầu giải phẫu muốn bại lộ địa phương tự ti. Vẫn là nói đối mặt hắn mặt tự ti. Hay hoặc là nói là bởi vì đối phương chính mình hệ thống. Hắn sợ bị phát hiện. Vẫn là nói hắn hệ thống vị trí xấu hổ mở miệng. Chẳng lẽ hắn cái kia vị trí đã bị cải tạo. Trở thành tương tự với Transformer gì đó. Không không không. Nếu quả thật có thể tùy ý biến hóa hình thái, đối phương hẳn là sẽ không tới làm bao bì giải phẫu. Cẩn thận nghĩ một hồi, cái khác giả thiết cũng không thể. Vậy thì hẳn là bởi vì dị năng. Hắn nhớ tới giúp đỡ hắn vị ông chủ kia đã nói. Trịnh Châu là hắn độ cao đối tượng hoài nghi, vô cùng có khả năng nắm giữ hệ thống. Đúng rồi, đối phương vẫn là một tên học bá. Học bá loại sinh vật này rất đáng sợ. Lấy hắn năm đó cao khảo 680 phân tiến vào quốc nội đệ tam đại học y khoa cũng không dám tự xưng học bá. Dù sao hắn cao trung thời kỳ ở trong lớp thời điểm chỉ có 2-3 môn học có thể vững vàng số 1. Cái khác đều là đệ nhất đệ nhị vòng thứ 3 đến. Đối phương có thể gánh được với học bá danh xưng này. Các hạng năng lực nhất định hết sức đột xuất, năng lực trinh thám nhất định thập phần đáng sợ. Hay là, đối phương đã sớm từ nơi nào phát hiện trên người hắn có hệ thống cũng nói không cho phép. Hắn hiện tại nên làm sao trả lời đây? Nói thật có phải là sẽ dọa chạy đối phương? Nói láo có thể hay không bị đối phương nhìn thấu? Đem ý niệm phát tán ra, vẻ thần kinh một loại suy tư một lúc sau. Thẩm Nhiên quyết định dùng một không đúng không giả qua lại đáp. Trước đây không quen biết, hiện tại nhận thức, sau khi nói xong, Thẩm Nhiên trong lòng thở phào một cái. Đối phương là cái học bá, hắn nhất định phải ứng đối hoàn mỹ không một tì vết mới được. Vừa mới câu nói kia tuy rằng đơn giản, nhưng là hắn nghĩ ra được thích hợp nhất trả lời. Hắn có thể bảo đảm. Vừa nãy mình nói chuyện thời điểm không có nửa điểm kẽ hở. Bất kể là hô hấp, tim đập, vẫn là đồng tử lui thả trình độ, tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. coi như trên thế giới mũi nhọn nhất chắc hoang nghi khí cũng chắc không ra vấn đề. Bởi vì hắn nói là sự thật, trước đây không quen biết, nhưng bây giờ nhận thức, hắn đem khái niệm thời gian kém hóa. Đối phương nếu như không phải rất lưu ý, nên nghe không hiểu, đứng ở một bên Trịnh Châu làm mộng. Có ý gì? Nhận thức chính là nhận thức, không quen biết chính là không quen biết. Thầy thuốc này làm sao cho hắn như thế một không giải thích được trả lời. Hắn hỏi vấn đề rất khó sao? Vẫn là nói có nghĩa khác. Được rồi, nếu như không có vấn đề nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đàm luận một hồi giải phẫu vấn đề. Chờ một chút, ta có vấn đề, có cái gì vấn đề? Bác sĩ ngươi trước đây đến cùng có biết ta hay không? Trước đây, không quen biết, Thẩm Nhiên cảm thấy có thể là chính mình vẻ mặt không đủ thật lòng duyên cớ. Cho nên đối phương mới có loại này nghi hoặc, vì lẽ đó, lần này hắn đặc biệt đem vẻ mặt trở nên tưởng thật rồi một ít. Hơn nữa nhìn chăm chú rất chặt, mắt nhìn phía trước, duy ánh mắt cùng đối phương đối diện. Bác sĩ, ánh mắt của ngươi, có điểm lạ, Trịnh Châu bị nhìn có chút sợ hãi. Có đúng không? Thẩm Nhiên đúng là cảm giác mình rất chân thành. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Cắt bao bì cũng không phải đại sự gì. Qua mấy ngày không phải là quốc khánh sao? Vừa vặn có thể giải lao. Cũng sẽ không làm lỡ ngươi học tập. Thẩm Nhiên lại nói một câu. Ít và vũ động giữ lại một hồi bệnh nhân. Dù sao tiểu bạch thử không thường thấy. Nha không, là dị năng giả không thường thấy. Hắn thật vất vả gặp phải một. Đương nhiên muốn làm hết sức lưu lại. Sau đó chính mình ra trận cho đối phương động giao. Bác sĩ, ta nghĩ suy nghĩ thêm một chút. Tốt đẹp, họ tên Trịnh Châu. Tuổi tác 20, không chuyện xưa lịch sử bệnh tật. Được rồi, tờ khai điền xong, ngươi đi thu phí nơi điền dưới tờ khai đi. Tình huống của ngươi có chút đặc thù. Tiền thuốc thang là người khác chi trả. Cụ thể quy trình ta cũng không rõ lắm. Ừ, mau đi đi, sau 10 phút đi phòng mổ tiến hành phẫu thuật. Trịnh Châu hỏng mất, tại sao có thể có loại này bác sĩ? Hắn còn đang cân nhắc à. Làm sao có thể trực tiếp đem tờ khai điền rồi đó? Đối phương ánh mắt nhìn hắn tại sao như vậy không đúng? Tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng này đồng tử dưới đáy nhưng che giấu cực nóng. Nghe nói vị này thẩm y sinh còn độc thân, đẹp trai bức người, phí giải phẫu bắt được nương tay, lại còn độc thân, sợ không phải có cái gì đặc thù ham muốn. Trịnh Châu càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng thấy đến một cái nào đó vị trí lạnh lẽo. Hắn vẫn còn con nít à, nhưng mà, sợ sệt cũng không chứng dùng. Tên đã lắp vào cung, không phát không được, nên làm giải phẫu vẫn phải làm. Dù sao quan hệ tương lai mình hạnh phúc vận động thời gian dài ngắn. Hắn ngồi xuống bình tĩnh suy tư một hồi. Cảm thấy để cho quải bức bác sĩ vì hắn làm giải phẫu hẳn là không vấn đề quá lớn. Đầu tiên, đối phương đã nói rồi trước đây không quen biết hắn. Thứ yếu, chính là một cái túi da giải phẫu mà thôi. Đối phương như thế nào đi nữa gan lớn, như thế nào đi nữa có hệ thống bổ trợ, cũng không thể có thể tại phương diện này động thủ với hắn chân. Đương nhiên, còn có một chút để hắn rất lưu ý đó chính là thuật sau khôi phục. Đồng dạng là quải bức, hắn biết rõ quải bức mạnh mẽ. Nếu như nói làm đồng nhất loại giải phẫu, quải bức bác sĩ thủ hạ chính là bệnh nhân tốc độ khôi phục khẳng định so với thầy thuốc khác vượt. Qua một đoạn dài, tiểu điểu là của mình, chính mình đích đáng nhiên muốn cho nó trở nên càng tốt hơn. Dù sao người khác cho dù tốt cũng cùng chính mình treo quan hệ đều không có. Làm những phương diện khác giải phẫu có lẽ có rất nhiều người đều ôm thái độ thờ ơ. Có thể thật là được, có thể tiểu điểu, là nam nhân cũng rất coi trọng, có thể làm cho nó đến 100 phân liền tuyệt đối sẽ không để nó đến 99 phân. Đây là nam nhân không sợ nhất lãng phí thời gian địa phương. Lại quý trọng thời gian nam nhân, cũng không có ở phương diện này ghét chính mình thời gian quá dài lãng phí sinh mạng. Nếu có, vậy chỉ có một khả năng, người kia đang khoác lác bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.